Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1150, quá khứ của ta. Xem xét tỉ mỉ ảnh chụp, sẽ phát hiện một sự thực kinh người. Một năm trước, hai năm trước, ba năm trước đây, bốn năm trước, thậm chí năm năm trước Hạ Dạ, đều cùng hiện tại giống nhau như đúc. Khuôn mặt, vóc người, tướng mạo, thể trọng, ánh mắt, lông mi, toàn bộ đều giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa. Khả năng có người sẽ hỏi, người bình thường mấy năm không thay đổi có cái gì không bình thường? Đây là tuyệt không bình thường, bởi vì Hạ Dạ chính là 7-8 tuổi đang tuổi lớn, trước đây chẳng qua là cảm thấy. Nàng khả năng bởi vì trước đây không có tiền, ăn không tốt, thân thể phát dục chậm. Hạ Tân thân thể mình phát dục cũng rất chậm. Nhưng Hạ Dạ đây cũng không phải là chậm có thể hình dung. 6 năm qua, nàng ở tiểu hài tử dễ dàng nhất trổ mã niên kỳ, ngạnh sinh sinh đích dừng lại, thân thể hoàn toàn không biến hóa chút nào. Nàng bây giờ cùng 7 tuổi nàng không có khác nhau chút nào. Nhân loại bình thường là rất khó phát hiện người bên người biến hóa. Nhưng, đi qua ảnh chụp, đi qua mấy năm ảnh chụp đối lập, người sẽ nhìn ra khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Vân Vi giải thích, thân thể của hắn đã sẽ không lại dài quá. Thời gian của nàng đã sớm đình chỉ, vĩnh viễn dừng ở 7-8 tuổi cái tuổi này. Cái này đoán chừng là thân thể nàng gen tự chủ lựa chọn kết quả. Bất kể là qua một năm nữa, hai năm, vẫn là 10 năm, 20 năm, thân thể của hắn đều là không phải sẽ lớn lên. Dù sao chỉ là Hạ Gia sinh vật khoa học kỹ thuật kết quả. Nghe nói qua tế bào nhân bản, bồi dưỡng sao, đại khái chính là cùng loại vật như vậy. Tuyệt đối không phải hoàn toàn nhân loại. Hạ Vân Vi ở chỗ này, cố ý mơ hồ một ít gì đó, một ít càng trọng yếu hơn gì đó. Nếu như ngươi không tin, ta chỗ này có thầy thuốc chuyên nghiệp, có thể đi qua xương hình, hàm răng, các phương diện nhân tố, phán đoán một người tuổi tác, để cho chúng ta tới chắc. Hắn hiện tại thân thể tuổi tác, cùng tuổi thật chênh lệch a. Hạ Tân không nói gì. Hắn nhớ tới trước đây đi xem bác sĩ, đi kiểm tra sức khỏe, cũng có bác sĩ nói qua, Hạ Dạ thân thể dậy thì không tốt, thân thể mỗi bên cơ năng đều chỉ có 7-8 tuổi, Hạ Tân vẫn áy náy tưởng chính mình không có chiếu cố tốt Hạ Dạ. Để cho nàng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đưa tới thân thể phát dục thong thả, tuy là hắn cho tới bây giờ đều là đem tốt gì đồ đạc ăn đông tuyến trước lưu cho Hạ Dạ, còn lại mới cho chính mình. Nhưng trước đây thật sự là quá nghèo. Nếu như chiếu Hạ Vân Vi theo như lời, đây cũng không phải là phát dục chậm rãi vấn đề, đây là thân thể phát dục đã sớm dừng lại vấn đề. Nhìn mấy năm trước cùng hiện tại giống nhau kiều tiểu Hạ Dạ, thật sự là khiến người ta tâm lý có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Thế nào, cần dùng khoa học điểm phương pháp tới chắc thí thân thể nàng tuổi thật sao? Ngươi muốn chính mình tìm thầy thuốc cũng được, muốn đi y viện, muốn tìm người qua đây, đều có thể, ta hiện tại là có thể làm được. Hạ Tân nâng lên ánh mắt, cắn răng nói, cái này có ý nghĩa sao? Chúng ta vốn là qua không tốt, thân thể phát dục chậm một chút không có bất cứ vấn đề gì. Phát dục chậm một chút, không phải a hát, theo ta thôi chắc, 7-8 tuổi cái tuổi này a là sự trao đổi chất hoạt động mạnh nhất niên kỳ, là thân thể nhất ưu việt phát dục kỳ. Hàm răng rớt, có thể mọc ra, tóc rớt cũng có thể trưởng, đầu khớp xương, móng tay đều có thể trưởng, thân thể xuất hiện một ít đặc thù khuyết điểm, gặp phải dị thường bệnh biến. Thậm chí đều có thể tiến hành chính mình điều tiết. Những thứ này là chỉ có tiểu hài tử thân thể mới có thể chính mình chữa trị. Cái này đoán chừng là thân thể nàng gen tự chủ lựa chọn kết quả đây. quên đi, nói nhiều như vậy đều là lời nói nhảm. Ta biết ngươi cũng sẽ không tin. Nói, ảnh nhi lại đem mặt khác một tổ ảnh chụp vứt xuống trên bàn. Đây là, lần này là chân chính Hạ Dạ khi còn bé ảnh chụp. Từ sinh ra, đến bi bô tập nói, đến tập tánh bước đi, ngươi có một cái tốt mụ mụ a. Trung thành ghi chép các ngươi khi còn bé niên kỷ, thật giống như là muốn làm như hồi ức dùng a. Vừa vặn cho ta phát huy được tác dụng, có phát hiện hay không hai cái Hạ Dạ có cái gì bất đồng đâu. Hạ Tân từng cái lật qua, sau đó, lộn tới y viện, cũng nhìn thấy chính mình xinh đẹp mụ mụ, cùng uy nghiêm mà anh Tuấn ba ba, ở bạch sắc vách tường trên giường bệnh, Hạ Dạ cứ như vậy hư nhược nằm ở nơi đó, mang dưỡng khí cháo, chật vật hô hấp. Nho nhỏ Hạ Tân một mực lôi kéo Hạ Dạ tay, mà ba ba thì là đưa lưng về phía hai người, ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cho hắn một cái xào sạc bối ảnh. Chứng kiến hình này, Hạ Tân trong đầu của cũng dần dần hồi phục một chút ký ức. Hình ảnh này rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, cái này khiến người khó quên vừa thống khổ hình ảnh. Dần dần liền từ chỗ sâu trong óc hiện ra, những thứ này đều là mình đã từng tự mình trải qua, tại sao phải quên đâu, rõ ràng là như vậy chân thật hồi ức. Sau đó, cái này sau đó là tang lễ, ba cá nhân đứng ở em gái trước mộ, nho nhỏ Hạ Tân vẻ mặt thật thà đứng ở trước mộ, còn giống như hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với chân chính Hạ Dạ, khi còn bé ảnh chụp cũng chỉ tới mà thôi. Kết thúc, thuộc về chân chính Hạ Dạ thời gian đã kết thúc, nhìn kỹ khi còn bé 6 tuổi phía trước Hạ Dạ, sẽ phát hiện hai cái Hạ Dạ dáng dấp có 8 phần giống nhau, chỉ là một cái khác Hạ Dạ càng suy yếu chút, cánh tay nhỏ hơn, sắc mặt càng trắng bệch. Đối với là trắng bệch, thoạt nhìn đã cảm thấy nàng thường thường sinh bệnh, thân thể phi thường bộ dáng yếu ớt, mỗi một tấm hình sắc mặt đều không phải là tốt. Tướng mạo loại vật này là sẽ biến đổi, tựa như nếu như nhìn kỹ khi còn bé Hạ Tân, sẽ không khó phát hiện, thời điểm đó Hạ Tân so với hiện tại muốn tuấn tú nhiều. Mặc dù có chút bụ bẩm, nhưng tuyệt đối là di truyền cha mẹ tốt đẹp, gen tốt đẹp giống. Tương đối tuấn tú, cho nên, tướng mạo thứ này, kỳ thực làm không đáp số. Nhưng, Hạ Dạ ở trên giường bệnh dáng vẻ, tịch mịch tang lễ bộ dạng, Hạ Tân mơ mơ hồ hồ gian nhớ lại một chút, chỉ là mới nhớ tới một chút, để đầu hắn đau nhức sắp nứt, khó chịu quả thực muốn chết. Càng về sau vừa nghĩ, thì càng thống khổ hắn vẻ mặt nhăn nhó. Cả người đều co quắp. A, Hạ Tân ôm đầu, không nhịn được lên tiếng rên rỉ. Hạ Tân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Tuyết đồng vẻ mặt quan hoài nhìn Hạ Tân. Ta, nhớ tới những thứ gì? Ta muốn, lại nghĩ tới một điểm. Dường như, không được, gần trong nháy mắt, một cỗ khác thường cảm giác đau đớn liền lan tràn toàn thân hắn. Nhường hắn hai tay vô lực xanh tại trên bàn trà, hư nhược thở hổn hển, trên trán treo hạ giọt lớn mồ hôi hột. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn muốn đi hồi tưởng một ít. Hắn cảm giác mình đã mơ mơ hồ hồ có thể thấy được. Hà tất như thế, phiền, đây không phải là quá cực khổ sao? Hạ Vân Vi vỗ tay một cái, liền từ bên ngoài đi tới mấy người. Ăn mặc cái loại này hạng sang tây trang, ôm phương hộp công cụ, hoặc là túi công văn, xem ra giống như là một ít thành công nhân sĩ, vì sao không cần càng khoa học điểm thủ đoạn đâu, bất kể là mất trí nhớ vẫn là ký ức bị phong ấn. Này cũng không là vấn đề, mấy vị này là ta mang tới luật sư, công chứng viên, cùng với đứng đầu thôi miên sư, ta tin tưởng. Bọn họ có thể giúp ngươi nhớ lại, ngươi nghĩ kỷ niệm đồ đạc. Thôi miên sư, Hạ Tân nghĩ tới, hắn nghe Vương Vân bên trong cũng đã nói thôi miên sư cái nghề này có thể thôi miên một người tinh thần, làm ra một ít chuyện bất khả tư nghị, nội bộ cảnh sát cũng sẽ đi qua thôi miên phương thức, làm cho một ít tội phạm nhớ lại một ít gì đó, hoặc là để cho bọn họ nói ra chính mình phạm qua tội trạng. Đây là cực kỳ tiện lợi đồ đạc, bất quá, tinh thông rất khó, thôi miên thần kỳ địa phương ở chỗ, loài người xác thịt là từ khống chế tinh thần, bất kỳ cái gì hành vi đều là do đại não thần kinh trung xu phát ra chỉ lệnh. Nếu như đại não chịu đến khống chế, phát sinh người đã tử vong chỉ lệnh, vậy người này, cho dù không bị tổn thương, cũng thực sự sẽ chết. Bất quá, Hạ Tân lo lắng không phải đối phương để cho mình chết. Bởi vì vậy không cần như thế. Phiền, mà là, thôi miên sư không chỉ có thể tỉnh lại người ký ức chỗ sâu ký ức. Hắn thậm chí có thể sử dụng miêu tả hình thức. Đem hắn đắp nặn ký ức áp đặt cho ngươi, chính là truyền cho ngươi một ít giả tạo tình báo. Hắn đã từng lên mạng lục soát qua, dòng này nghiệp cũng không dụ cho người chú mục, cũng không bị người tiếp thu, nhưng là từng xuất hiện một ít phạm tội. Có phú ông ngâm ngủ ngon giấc, tìm đến thôi miên sư yên giấc, bị đối phương thôi miên tặng thật nhiều tiền. Còn có mỹ nữ tìm thôi miên sư, bị thôi miên thành, đem thôi miên sư nhận thức thành lão công, bị lừa tiền lừa gạt tình. Đương nhiên, những thứ này cũng không tốt làm. Đầu tiên, thôi miên loại sự tình này, là muốn đối phương chủ động phối hợp. Ngươi chỉ cần không phối hợp, đối phương cũng không thôi miên được ngươi. Thứ nhì, thôi miên là có hiệu lực, ngắn 1-2 ngày, dáng dấp e rằng 3-5 thiên. Mọc lại hơi lớn khái 3-5 tuần lễ ha. Các loại, chờ, thời gian vừa quá, làm cho đối phương nhớ lại, ngươi liền chết chắc. Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời, ta làm sao biết ngươi có hay không ra vẻ đâu. Ta không phải nói, mấy vị này là luật sư, còn có là người công chứng. Thôi miên toàn bộ hành trình đều sẽ tiến hành giám thị. Ngươi có thể đem video trình văn phòng luật sư, công chứng xử, bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời. Hết thảy đều công khai biến hóa xử lý. Yên tâm, ta không cần làm cái gì mờ ám. Ta chỉ là tới đem thuộc về Hạ gia gì đó mang về. Chờ ngươi tự mình nghĩ đứng lên chân thật sự thực. Ngươi tự nhiên biết phải làm sao. Lẽ nào, ngươi sẽ không muốn biết cha mẹ ngươi là thế nào chết sao? Hạ Tân do dự, hắn quả thực muốn biết, hắn nhớ biết phụ mẫu chết như thế nào, hắn nhớ biết khi còn bé đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn càng muốn biết, Dạ Dạ là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, bên này có Lãnh Tuyết Đồng ở. Nếu như thôi miên sư muốn làm cái gì, Lãnh Tuyết Đồng cũng sẽ không đáp ứng. Lãnh Tuyết Đồng từ Hạ Tân trên nét mặt phát hiện điểm cái gì. Nhíu nhíu mày nói, ngươi mỗi lần nhớ lại chút gì, đều sẽ thống khổ dị thường bộ dạng. Tốt nhất vẫn là, nàng không nói ra miệng lời nói là, tốt nhất vẫn là không nên đi nhớ tới cái gì. E rằng không nghĩ tới tới là đúng. Chuyện đó đối với ngươi mà nói, chắc là vô cùng thống khổ nhớ. Tuyệt đối không có người so với Lãnh Tuyết Đồng càng hy vọng Hạ Tân hồi tưởng lại cái gì. Bởi vì hắn hiện tại cũng đối mặt một cái cự đại nan đề. Của nàng một nửa kia ngọc ở đâu? Nếu như không cầm về được, nàng trở lại chính mình lớn nhất ra bên trong, rất có thể phải đối mặt trừng phạt. Nhưng vừa nghĩ tới Hạ Tân gần nhất mỗi sáng sớm lên biểu tình, nghĩ đến cho dù ngồi ở phòng khách đều có thể nghe được Hạ Tân tỉnh lại trước kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghĩ đến Hạ Tân mới vừa cái kia thống khổ vạn phần biểu tình, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là khẽ lắc đầu một cái, đề nghị, e rằng hiện giờ không phải lúc. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt, hắn nhớ nói, hiện giờ không phải lúc, vậy lúc nào thì mới là thời điểm đâu? Hắn thực sự rất muốn nhớ lại khi còn bé sự tình. Không ai có thể lý giải hắn không có trí nhớ thống khổ. cái này rất giống, hắn đi qua hơn 10 năm, hoàn toàn hoang phế, liền ký ức đều chưa từng lưu lại. Thời gian của mình, tiêu thất, Hạ Tân thanh âm run rẩy nói. Ta muốn biết, phụ mẫu, còn có dạ dạ chuyện. Ta muốn biết chân tướng. Lãnh Tuyết Đồng nhìn Hạ Tân cái kia vẻ mặt thống khổ. Đúng là vẫn còn lắc đầu. Không có Tuyển Trạch nói cái gì nữa. Nàng không phải Hạ Tân. Không thể nào hiểu được Hạ Tân đối với chân tướng khát vọng. Nàng chỉ có thể đứng ở bạn bè góc độ. Cho ra thiện kiến nghị. Đúng lúc này, Hạ Dạ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nắm thật chặt Hạ Tân tay. Lộ ra vài phần khổ sở biểu tình. Nhỏ giọng dù gì nói. Không phải, đừng suy nghĩ. Hạ Tân nhìn Hạ Dạ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời lộ ra vài phần đau lòng thần sắc. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Dạ tay nhỏ bé. Thoải mái nói, không có chuyện gì, không có việc gì. Nói xong, liền nhìn về Hạ Vân Vi. Kiên định nói, ngươi nói, có thể giúp ta khôi phục ký ức phải không? Vậy, thử xem. Hạ Vân Vi mỉm cười, sáng suốt quyết định. Sau đó, một ánh mắt, trước mắt mấy người mà bắt đầu công tác. Dọn xong quay chụp khí tài, thôi miên khí tài, chuẩn bị bắt đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.